Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là đánh hội đồng Đông Hoàng Thái Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi thập nhị tôn chủ Huyền Hư xuất hiện thì đã bị Khổng Tuyên đánh cho tàn phế, và cuối cùng Tần Quân đã ra tay tiêu diệt. Và lúc đó thì Tần Quân đã được cái tàn hồn cuối cùng của Cơ Vĩnh Sinh trợ giúp cho thực lực tạm thời thăng lên Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn. Sau đó thì Khổng Tuyên rời đi với để lại một câu nói là hắn sẽ đi dạo chơi trong 3.000 thế giới. Nếu mà muốn thu phục được Khổng Tuyên thì hắn đề nghị là Tần Quân hãy nâng cao thực lực lên. Sau khi Khổng Tuyên rời đi thì Tần Quân muốn làm thiên hạ đệ nhất đế, nhưng mà Đông Hoàng không đồng ý. Vì vậy mà Tần Quân đã khiêu khích Đông Hoàng và hai bên lao vào nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tiếng giống của Đông Hoàng Thái Nhất khuếch tán đi rất xa. Tần Thánh Đế, bản hoàng muốn xem thử trừ Khổng Tuyên ra thì còn ai có thể cứu được ngươi. Dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất đã đến trên đầu nhóm người Tần Quân. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên cùng vung quyền trưởng đánh lên, cứu lực lượng vô hình như một cơn lũ đụng vào Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo tuyệt luân cản lại. Tần Quân bật cười, cứu sao? Hắn lạnh lùng nói, muốn giết chẫm ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Quân giơ tay lên, pháp lực khủng bố trong người dâng lên, dọc theo lòng bàn tay đánh ra. Ba người Bồ Đề Tổ Sư cảm giác có gió to sau lưng ập đến, một bàn tay lửa như núi bay lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Đại Chu Thiên Trưởng, còn là đệ tam trưởng, Phá Thiên. Bàn tay lửa to cả ngàn trượng ẩn chứa uy năng vô tận, vì khoảng cách đôi bên rất gần, Đông Hoàng Thái Nhất không kịp phản ứng cho nên đã bị đụng trúng. Tần Quân tạm thời đạt đến Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, cộng thêm thần thông và huyết mạch của hắn thì vượt cấp chiến đấu là không thành vấn đề. Đông Hoàng Thái Nhất bị bàn tay lửa đẩy lui rất nhanh, chớp mắt bay xa cả vạn thước. Cảnh này khiến vô số sinh linh xem đến ngây cả người. Tần Thánh Đế đánh bay yêu hoàng sao? Xôn xao. Đám sinh linh cả kinh kêu lên. Tần Thánh Đế đã thức tỉnh thành Cơ Vĩnh Sinh rồi sao? Oách tận trời, sau này còn ai dám nói là Tần Thánh Đế yếu nữa? Không chỉ đám thuộc hạ mạnh, mà Tần Thánh Đế cũng luôn ẩn giấu tu vi. Mạnh quá mà, đó là yêu hoàng, là tồn tại đỉnh cao đánh bại cả Thiên Mệnh Đại Đế chứ ít đâu. Tần Thánh Đế sắp xưng bá thiên hạ con mẹ nó rồi. Bọn họ kích động, các vị hùng chủ cũng khó lòng mà giữ được bình tĩnh. Cơ Như Ý thì hưng phấn quơ nắm tay, thủy tổ của Cơ gia đã trở về. Hắc Diệp Tiên Tử thì kích động che miệng trợn mắt nhìn Tần Quân đầy hào khí giữa cùng không. Nàng như trở lại cái thời điểm 13 vạn năm về trước, cùng với cảm xúc khi nhìn Cơ Vĩnh Sinh chiến đấu. Hắn đã vô địch, hắn trở về. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cắn răng mắng, chết tiệt. Gã bị Đại Chu Thiên Trưởng đẩy bay hơn 10 vạn thước, đã sắp biến mất ở phía chân trời, rốt cuộc mới ổn định đại lực, thân hình vung hai tay đánh tan Đại Chu Thiên Trưởng. Pháp lực dâng trào trôi đi trong thân thể, Tần Quân cảm nhận được một loại pháp lực khác cường đại tuôn ra. Sướng thật, Đại Chu Thiên Trưởng này hấp thu pháp lực và thể lực của địch nhân, đúng là bàn tay vàng trong làng chiến đấu. Tần Quân cười khinh thường nói, ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất thích nhất là nói câu này, bây giờ Tần Quân ném trả vào mặt gã. Khán giả nghe thì không thấy hắn cuồng vọng mà là bá đạo tuyệt đối. Đông Hoàng Thái Nhất thì tức ói cả máu, đối kháng ngay mặt thì sao Tần Quân có thể đánh lui gã được? Nếu như không bị ba cường giả đám Bồ Đề Tổ Sư công kích, gã đứng in cho Tần Quân đánh thì e rằng hắn còn chẳng làm gã nhúc nhích được. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận quát, bản hoàng mà không giết ngươi thì uổng làm yêu hoàng. Thái Dương Chân Hỏa tràn ra ngoài người của Đông Hoàng Thái Nhất rồi nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Gã định thi triển lại một lần nữa Thái Dương Thần Lâm. Tần Quân nhếch mép, sau khi thức tỉnh chủ hồn, ký ức kiếp trước đã được dung hợp, hắn đã từng chiến đấu với đại năng cổ tiên giới, còn vượt qua cả nhập thánh cảnh, cho dù là chết nhưng kinh nghiệm thì vẫn còn. Hắn sợ gì một tên Đông Hoàng Thái Nhất chỉ đến nhập thánh cảnh. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất phục hồi đỉnh cao thì có lẽ Tần Quân sẽ tạm né phong mang, nhưng gã không phải. Nếu không có hệ thống hỗ trợ, Đông Hoàng Thái Nhất rất khó mà trở về đỉnh cao, trừ phi giống như bọn Như Lai, Nhiên Đăng bị kích thích mới nhớ lại được ký ức luân hồi của mình. Tần Quân quát lạnh, lên, đánh hội đồng hắn cho chậm. Tần Quân lao lên trước nhất, Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên lao theo. Những người khác thì tự biết lượng sức mình không dám tham gia. Dư ba chiến đấu của Đại La Thủy Tiên Cảnh cũng đủ làm họ trọng thương, huống chi còn phải đối kháng với cường giả nhập thánh cảnh nữa. Thái dương tinh trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất nhanh chóng biến lớn, chỉ chưa đầy 3 giây đường kính đã đạt tới 100 thước và còn đang nhanh chóng trướng lên. Nhìn bốn người tần quân xông tới, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói: "Đệ nhất đế thiên hạ phải thuộc về bản hoàng." Ông hỗn độn trung hiện ra sau lưng của Đông Hoàng Thái Nhất, bề mặt của chuông vàng khắc các loại hoa văn bí ẩn khiến người ta nhìn dễ bị say mê, tắm chìm vào trong đó. Diệt Thế Yêu Đế bỗng từ chân trời lao tới, tay gã cầm một làn khói đen. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất khi thi triển ra Thái Dương Thần Lâm thì Diệt Thế Yêu Đế biến mất, nhưng tần quân cũng không lo lắng cho an toàn của gã. Thì ra Diệt Thế Yêu Đế phát hiện ra U Vương, tuy rằng bị Đông Hoàng Thái Nhất đạp nát nhưng vẫn còn chưa chết, cho nên gã chạy đi để bắt U Vương. U Vương lúc này gào to, giọng nói chất chứa sự kinh hoàng: "Yêu nghiệt, sao người có thể phát hiện được bản vương, mau thả bản vương đi." U Vương không muốn lại bị Đông Hoàng Thái Nhất tịch diệt. Diệt Thế Yêu Đế hử lạnh: "Cái đó không thể trả lời." Diệt Thế Yêu Đế nhìn về phía trước, ánh mắt chói lòa bừng chiếu cả thiên địa. Gió to diệt thế khó có thể tưởng tượng kéo theo bão bụi ập đến. Đại chiến giữa bốn người tần quân và Đông Hoàng Thái Nhất chính thức nổ ra. Bàn tay lửa lớn lại bị tần quân vung lên, nó khổng lồ hơn cả lúc trước, thế không thể đỡ, đập về hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Dương Thần Lâm đã ngưng tụ đến 500 trượng, đại chu thiên trưởng của tần quân đập đến, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, ném Thái Dương Thần Lâm ra, tựa như là Thái Dương Tinh đụng vào bàn tay lửa vậy. Trong khoảnh khắc hai thần thông tuyệt thế va chạm vào nhau, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, ánh sáng chói lòa và cuồng phong từ bốn phương tám hướng cũng ập đến. Đổi lại là trước kia có lẽ tần quân sẽ bị hất bay, nhưng lúc này hắn không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn xông thẳng vào Đông Hoàng Thái Nhất, thân hình như một mũi tên nhọn xuyên qua biển lửa hừng hực. Hình thiên vung càn thích chém ra một khoảng trống, Bồ Đề Tổ Sư và Thái Ất Chân Nhân liên tiếp bay qua, hai lão nhân cùng vung phất trần thi triển pháp thuật. Bồ Đề Tổ Sư thì ném ra vô số sen vàng như cơn lũ, đánh tới hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Phất trần của Thái Ất Chân Nhân thì bắn ra các luồng sáng vàng dài 3 trượng vô cùng sắc bén. Đối mặt với các công kích, Đông Hoàng Thái Nhất nhếch mép, hỗn độn trùng bao phủ người gã. Gã không thèm né mà đón đỡ các công kích của Bồ Đề Tổ Sư và Thái Ất Chân Nhân. Đinh đinh, sen vàng và ánh vàng đụng vào hỗn độn trùng, hỏa hoa tung tóe, nhưng tất cả đều bị đánh bật trở về. Tần quân từ trên trời giáng xuống, tay phải ngưng tụ ra một bàn tay lửa càng mạnh hơn. Đệ tứ trưởng kích tinh thần, trường này rộng cả vạn trượng như trời sập, khiến cho vô số sinh linh biểu tình khó tin mà nhìn. Tần Thánh Đế đây là muốn nghịch thiên sao? Kiếm chủ và Nhiên Đăng biểu tình phức tạp, Cửu U Âm Đế và Viêm Hoàng thì rung động đến đờ đẫn, các vị hùng chủ còn lại thì hóa đá. Đặt tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cũng không dám chống lại một trưởng này. Thì ra ngay từ đầu Tần Thánh Đế đã rất mạnh, hắn chỉ giỡn với họ thôi. Thiên Mệnh Đại Đế ở phía xa thì siết chặt hai nắm tay, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ âm trầm. Tần quân biểu hiện như một cái tát rõ kêu vào mặt gã, làm mặt sưng phồng lên. Đại Chu Thiên kích tinh thần trưởng vỗ vào hỗn độn chung, Đông Hoàng Thái Nhất liền biến sắc. Một trưởng này mạnh mẽ hơn trước gấp cả chục lần. May mắn là cảnh giới của Đông Hoàng Thái Nhất hơn xa Tần quân, cho nên không bị đánh chìm xuống. Hình thiên giống to chém ra một búa. Chịu chết đi, Đông Hoàng Thái Nhất. Phủ khí dài mấy ngàn trượng rạch phá trời đêm, cực nhanh chém vào hỗn độn chung. Đáng tiếc đụng vào chuông thì liền tan biến, chứ không hề lay động được nó. Thái Ất Chân Nhân lại lấy Cửu Long Thần Hỏa cháo ra. 9 tam muội chân hỏa hình thành 9 đầu rồng lửa gầm giống bay tới. Bồ Đề Tổ Sư thì nhảy lên trên đầu một con rồng lửa để đến gần Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đang dốc sức ngăn cản Đại Chu Thương kích tinh thần trưởng rất là ức chế. May mắn là có hỗn độn chung, không thì gã đã bị đánh cho luống cuống tay chân. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng thầm nghĩ, tại sao tên này lại trở nên mạnh như vậy? Hay hắn thực sự là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế tu luyện lại từ đầu? Đông Hoàng Thái Nhất có thể tìm hiểu về truyền thuyết Cơ Vĩnh Sinh, gã luôn cho rằng nó hơi phóng đại. Giờ thấy biểu hiện của Tần Quân thì gã chợt cảm thấy mình đã đánh giá thấp chiến thần của Thánh Đình ngày trước. Tần Quân nhìn xuống Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, Đông Hoàng Thái Nhất, chẫm mới là đệ nhất đế của thiên hạ. Tần quân nói chắc chắn như kể ra sự thật, sau đó vỗ xuống một trưởng, lại là một đòn Đại Chu Thiên kích tinh thần trưởng. Đại Chu Thiên trưởng là một loại thần thông vô thượng, nhất trưởng tái sơn, nhị trưởng phục hải, tam trưởng phá thiên, tứ trưởng kích tinh thần, ngũ trưởng chuyển nhật, lục trưởng âm dương, thất trưởng là luân hồi. Tên như ý nghĩa, trưởng thứ tư có thể đập nát các vì sao. Bàn tay lửa cả vạn trượng giáng xuống, 2 trưởng chất chồng lên nhau, khiến Đông Hoàng Thái Nhất rớt xuống hơn 10 trượng, nhưng vẫn ổn định lại. Đông Hoàng Thái Nhất quát to, bản hoàng sẽ bị con nít danh nhà ngươi đánh bại được. Đông Hoàng Thái Nhất rất hận Tần Quân, nếu sớm biết như vậy thì lúc trước gã đã lấy đầu hắn khi ở Nhan Vương Thành, Đáng tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận, trừ phi là Đông Hoàng Thái Nhất có được vận mệnh chi luân. Vù, lông trắng phất trần của Bồ Đề Tổ Sư kéo dài ra bay tới như ngàn vạn cây cột trắng, bất ngang qua hư không mấy ngàn thước đánh vào hỗn độn chung. 9 con rồng lửa quay xung quanh hỗn độn chung rồi đốt Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Dương chân hỏa của Đông Hoàng Thái Nhất mạnh hơn Tam Muội chân hỏa cho nên gã không sợ. Thái Dương chân hỏa được luyện từ Thái Dương tinh thượng cổ. Thái Dương tinh đó là con mắt của cự thần bàn cổ, chứ không phải Thái Dương hệ của Ngân Hà đời sau. Lúc này Tần Quân liền ra lệnh, bắt đầu triệu hoán đi, hệ thống. Tần Quân còn 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, đã tới lúc phải sử dụng rồi. 4 người liên hợp mà cũng không thể làm gì Đông Hoàng Thái Nhất thì đành tiếp tục triệu hoán thôi. Còn về Đông Hoàng Thái Nhất có bị kích thích để thích từng ký ức kiếp trước không thì Tần Quân cũng chẳng ngại. Gã nhớ lại kiếp trước thì sao, thực lực của gã cũng sẽ không phục hồi đến đỉnh cao trong thời gian ngắn được. Như là nhìn đằng cũng đều đã nhớ lại ký ức kiếp trước, nhưng thực lực có thể tăng tiến chút nào đâu. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Âm thanh nhẹ nhàng hơn trước, có lẽ là vì hệ thống đang thăng cấp. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất giống giận vung tay lên, cút cho bản hoàng. Hỗn độn chung bỗng biến lớn, đụng tan 9 con rồng lửa xung quanh, 2 bàn tay lửa cũng bị đánh bay. Tần Quân bị bất ngờ vội giơ 2 tay cản trước mặt nhưng vẫn bị đánh bay vào trời đêm. Bồ Đề Tổ Sư Thế Chân Nhân cũng buộc phải lui lại. Hình Thiên nhanh chóng giơ cản thuẫn để chắn trước người cản lại hỗn độn chung cho cả nhóm, nhưng vô ích vẫn bị đụng bay. Thái Dương chân hỏa bốc cháy quanh người Đông Hoàng Thái Nhất, mắt gã rực lửa. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất như là bị thần nhập vậy, cả người phát ra khí thế hung ác ngập trời. Đông Hoàng Thái Nhất giống to, tưởng bàn hoàng dễ bị ăn hiếp chắc. Đông Hoàng Thái Nhất liền biến thành một con chim lửa 3 chân, chính là Tam Túc Kim Ô, hình dạng giống như một con quạ lửa nhưng lại thần tuấn và bá khí như Phượng Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất biến thân Tam Túc Kim Ô nhanh chóng phình lớn, dương cặp cánh rộng cả trăm trượng. Thái Dương chân hỏa hừng hực tràn ra khỏi hỗn độn chung, muốn che trời, lấp đất. Tần Quân nhướng mày cũng không né tránh, vừa lúc muốn thử mùi rượu, mùi vị của Thái Dương chân hỏa. Cực Viêm Ma Thần thích nhất là ăn lửa, bỗng nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhậm Ngã Tiếu, đến từ thần thoại chưa biết, có triệu hoán lại không? Tần Quân rủa thầm, Nhậm Ngã Tiếu là cái quái gì? Tại sao xuất hiện ở đây? Tần Quân nhanh chóng quyết định triệu hoán lại. Cùng lúc đó Thái Dương chân hỏa liền biến thành biển lửa nhấn chìm hắn, Hình Thiên giật mình kêu lên, bệ hạ. Bồ Đề Tổ Sư vội bay hướng Tần Quân, ai ngờ hắn lại lanh lặn, hoạt bát xuyên qua biển lửa, lao nhanh vào Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc bay qua, lưng của Tần Quân nhanh chóng ngưng tụ ra Cực Viêm Ma Thần, màu lửa của Cực Viêm Ma Thần thì sâu hơn Thái Dương chân hỏa, giống như một cục máu tươi đông lại. Cực Viêm Ma Thần há to miệng điên cuồng hấp thu Thái Dương chân hỏa và thân hình nhanh chóng cao lên. Đông Hoàng Thái Nhất trợn to con mắt khó tin kêu, sao có thể như vậy? Thái Dương chân hỏa bá đạo biết bao, trong muôn vàn hỏa chủng thì Thái Dương chân hỏa đứng đầu, cũng là nguyên nhân quan trọng mà Tam Túc Kim Ô có thể hoành hành thời kỳ hồng hoang. Thấy Cực Viêm Ma Thần của Tần Quân ăn Thái Dương chân hỏa khiến Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy hết sức hoang đường, các cảm giác bàng hoàng như thế giới quan của mình tan vỡ vậy. Bồ Đề Tổ Sư trợn mắt, lão cũng biết Thái Dương chân hỏa nó khủng bố, nhưng không ngờ Tần Quân lại lợi hại đến vậy. Thế thì chẳng phải là huyết mạch của Tần Quân còn mạnh hơn cả Tam Túc Kim Ô sao? Đông Hoàng Thái Nhất lúc này hóa thành Tam Túc Kim Ô hót vang, chiếp chiếp. Tam Túc Kim Ô bay ra khỏi hỗn độn chung, đụng vào Tần Quân. Hấp thu nhiều Thái Dương chân hỏa khiến Tần Quân cảm giác cả người nóng bỏng, pháp lực sôi trào đang có xu hướng biến mạnh. Tần Quân khẽ động ý niệm, hay là hấp thu lửa mạnh có thể cho Cực Viêm Ma Thần trở nên mạnh hơn. Ký ức kiếp trước thì đa số ở trong huyền đương đại thế giới, gặp phải những hỏa chủng hơi yếu, mặc dù Tần Quân đã có giả thiết nhưng lại không có dịp chứng thực. Nghĩ vậy Tần Quân khống chế Cực Viêm Ma Thần thỏa thích hấp thu Thái Dương chân hỏa, tốt nhất là hút khô của Đông Hoàng Thái Nhất luôn. Tam Túc Kim Ô bay lên sắp đụng vào Tần Quân, hắn không e ngại, ngưng tụ ra 5 cái đại đạo sinh thiên luân màu vàng trần chốc lên nhau, che chắn ở trước mặt, đùng một tiếng. Tam Túc Kim Ô thô bạo đập vào đại đạo sinh thiên luân, Tần Quân cảm giác như lực lượng ở vượt xa mình ập đến, cho dù là có đại đạo sinh thiên luân giảm bớt đi nhiều sức mạnh, nhưng hắn vẫn bị đụng bay. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đạo Hạnh Thiên Tôn, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại hay không? Tần Quân nheo mắt cố gắng ngừng thế lui, cách Đông Hoàng Thái Nhất đã xa mấy ngàn thước. Đạo Hạnh Thiên Tôn, một trong 12 vị tiên tôn Côn Luân sao? Làm lực lượng trung quyên của xiển giáo, Tần Quân đã từng cố ý mua tư liệu có liên quan trong thần thoại Thương Thành để đọc qua. 12 tiên quân luân nằm trong số thần tiên được hắn chú trọng. Đạo hạnh thiên tôn này là đệ tử thứ 11 của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tức thiên đấu trong phong thần diễn nghĩa. Thì bình thường thôi, từng thua Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, đạo hạnh thiên tôn trong nhóm người ấy có cảm giác là một tồn tại yếu nhất trong thập nhị tiên của Côn Luân. Nhưng dù gì cũng là đời thứ hai của xiển giáo, nếu đạo hạnh thiên tôn quá kém thì đã sớm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đá ra khỏi sư môn. Hơn nữa đạo hạnh thiên tôn sống đến cuối cùng trong đại kiếp nạn. Tần Quân lúc này nhanh chóng quyết định chọn hắn phục hồi lại ký ức kiếp trước. Có thể chân nhân đạo hạnh thiên tôn lại tìm đủ chuẩn luân tiên thì không chừng có thể làm quen được với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơn nữa về sau cho bọn họ vào phó bản thần ma, có lẽ sẽ bọn họ sẽ mang được ra đồ tử đồ tôn. Tồn tại giống như thập nhị tiên Côn Lôn thì chắc có hàng tấn đệ tử, dù không có tham ngộ trong phong thần diễn nghĩa, trong hàng đệ tử đời thứ ba của xiển giáo, bắt mắt nhất thì vẫn là Dương Tiễn. Tần Quân vừa bay hướng Đông Hoàng Thái Nhất vừa kêu hệ thống đưa ra bảng thuộc tính của đạo hạnh thiên tôn. Đạo hạnh thiên tôn đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là một trong thập nhị tiên của Côn Luân, tu vi là Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ, công pháp là Kim Đỉnh Đại Pháp, thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai, Tụ Trung Càn Khôn, Vạn Pháp Quy Hải. Pháp bảo là Hàng Ma Sử, Phục Chu Bút và Lam Hải Trạc, mức độ trung thành 84/100. Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ, châu bò đấy chứ, không tệ. Không biết đạo hạnh thiên tôn đã tới cực hạn hay chưa, nhưng chắc là có khác biệt. Với Thái Ất Chân Nhân, đỉnh cao của Thái Ất Chân Nhân thì mới chỉ đến nửa bước nhập thánh cảnh mà thôi. Anh em cho mình xin vài giây nhé. À, buồn ngủ quá, rửa qua cái mặt chứ không buồn ngủ đọc linh tinh. Sorry anh em nha. Rồi biết là em đọc từ mấy giờ rồi, cứ đọc bừa thì thấy em mệt thì nghỉ anh em nha. Bùm một tiếng, đằng trước nổ tung cũng đánh gãy suy nghĩ của Tần Quân. Cùng kỳ đụng vào người Đông Hoàng Thái Nhất, nó thì không sợ Thái Dương Chân Hỏa chút nào, cực kỳ thô bạo. Bồ Đề Tổ Sư ở bên cạnh thi pháp kiểm chế Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Chân Nhân và Hình Thiên cũng làm vậy. Tu vi của hai người kém xa Đông Hoàng Thái Nhất cho nên không dám chiến đấu cận thân. Tần Quân vừa ngưng tụ Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng vừa ra lệnh, hệ thống tiếp tục triệu hoán. Phòng ngự của Ấn Độn Trung là siêu cấp khủng bố, Tần Quân kính câu giờ làm cho Đông Hoàng Thái Nhất tiêu hao pháp lực. Hắn không tin là Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thần thông giống như Đại Chu Thiên Trưởng, có thể sở hữu pháp lực vô cùng tận. Đám sinh linh ở phía xa bàn tán rôm rả. Quá mạnh rồi, cứ tiếp tục thế này thì Yêu Hoàng thua chắc thôi. Thế nhưng, kỷ nhiều hiếp yếu thì không đáng mặt của hảo hán. Ai kêu là đám thuộc hạ của Yêu Hoàng không giúp đỡ được gì? Mà cái chuông của Yêu Hoàng là pháp bảo gì vậy? Thế nó cứng rắn thật chứ. Chật, Thiên Mệnh Đại Đế đã hoàn toàn trở thành khán giả rồi. Không ai dám đến gần phạm vi chiến đấu cỡ trăm dặm. Dư ba chiến đấu của nhóm Đại La Thủy Tiên Cảnh là quá mạnh. Huống chi còn có Bồ Đề Tổ Sư và Đông Hoàng Thái Nhất là nhập thánh cảnh. Chiến đấu rơi vào giằng co. Đông Hoàng Thái Nhất biến thân thành Tam Túc Kim Ô. Vẫn có Hỗn Độn Trung bảo vệ. Đánh cỡ nào cũng không thể tổn thương tới gã. Tần Quân cũng không nóng nảy mà cho Cực Viêm Ma Thần hấp thu Thái Dương Chân Hỏa, cũng là đạt tạo hóa rồi. Hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được cơ phát đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tần Quân hơi khựng mặt lại, sau đó né tránh kim ô khổng lồ xông tới. Hắn dứt khoát đáp, triệu hoán lại. Cờ phát là ai? Là Chu Vũ Vương trong truyền thuyết. Diệt Thương, Dựng Chu, là chủ công của Dương Tiễn Na Cha trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Tần Quân hoàn toàn không cần suy xét cái loại người, sức chiến đấu không mạnh mà lại có nguy cơ làm đế hoàng. Tuy bây giờ địa bàn của Thiên Đình Đại Tần cực lớn dư sức cho Cơ Phát làm quốc vương hoặc làm chủ của Hoàng Triều, nhưng nó không cần thiết. Tần Quân cũng chả thích Cơ Phát này bao nhiêu, cái thằng mới có 13 tuổi mà đã chơi gái. Cực Viêm Ma Thần giống to, hống. Tần Quân điều khiển Cực Viêm Ma Thần đánh ra một đấm vào cái chuông vàng bao bọc tam túc kim ô. Tiếng vàng leng keng đứt tai như có người giao bán cả lem, nhưng không có hiệu quả gì quá lớn. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhận ra rắc rối, một mình gã không thể hạ gục hết được nhóm của Tần Quân. Hắn sốt ruột, kiếm Thiên Mệnh Đại Đế giúp đỡ. Thiên Mệnh Đại Đế, còn không mau ra giúp bản hoàng, nếu bản hoàng mà thua thì người cũng bị hắn áp chế. Thiên Mệnh Đại Đế dù gì cũng là Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, tuy không thể quyết định kết cục của cuộc chiến nhưng lại có thể chia sẻ một phần áp lực cho Đông Hoàng. Thiên Mệnh Đại Đế mắt lóe ra tia sáng, Tần Quân khinh quẩn cười nói, đừng quên trận chiến này là để tranh giành thứ hạng cửu đế. Chấm sẽ không giết yêu hoàng, cũng không giết ngươi. Yêu hoàng và chấm dù ai thắng ai thua, thì thiên mệnh nhà ngươi chỉ có thể đứng thứ ba. Tần Quân không thèm hạ giọng, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Đông Hoàng Thái Nhất rủa thầm, hắn nói vậy tương đương với là ném thẳng vào mặt Thiên Mệnh Đại Đế một câu, ngươi có nhúng tay hay không cũng chẳng quan trọng. Thiên Mệnh Đại Đế biểu tình cực kỳ khó coi, đám hùng chủ thì biến sắc mặt, đặc biệt là các ứng viên cửu đế. Tuy họ đã mất ảo tưởng đệ nhất thiên hạ, nhưng mà bị Tần Quân nói thẳng vào mặt như thế khiến họ có cảm giác như mình bị coi khinh. Thế nhưng sự thật là vậy, giờ họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Văn Thù Bồ Tát đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Văn Thù Bồ Tát, mắt của Tần Quân sáng rực lên. Phật môn có 4 Bồ Tát gồm Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Cả 4 đều có địa vị cao nhất trong đám Bồ Tát. Cũng có truyền thuyết 8 vị Bồ Tát thì Văn Thù Bồ Tát cũng nằm trong số đó. Mà nhưng người đời lại biết hơn, ít biết hơn là truyền thuyết 4 vị Bồ Tát kia. Tần Quân âm thầm quyết định, chọn nhưng không phục hồi ký ức. Có thể cho Như Lai, Nhiên Đăng, Văn Thù Bồ Tát, Hàng Long La Hán phát triển Phật Pháp, nhưng để phòng ngừa Như Lai và Nhiên Đăng, cho nên Tần Quân không định để cho Văn Thù Bồ Tát nhớ lại kiếp trước. Sau đó kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát đến từ truyền thuyết thần thoại, thần thông, là một trong 4, là Địa Tạng Bồ Tát. Tu vi là Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp là Phật Tuệ Công, Kinh Phật. Thần thông là Tâm Chú, Trí Tuệ Chú, Hộ Thân Chú, Ngũ Tự Chân Ngôn Chú. Pháp bảo là Văn Thủ Phật Tọa, Tọa Kỵ là Toan Nghê, mức độ trung thành 92/100. Tần Quân thấy hơi thất vọng, nhưng ngẫm lại thì như Văn Thủ Bồ Tát cũng không có nhiều chiến tích truyền kỳ. Đặt ở trong huyền đương đại thế giới thì Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ là có thể tung hoành trăm vực rồi. Không ngờ Tọa Kỵ của Văn Thủ Bồ Tát không phải là Sư Lị Quái mà lại là Toan Nghê trong Long Sinh Cửu Tử. Toan Nghê có hình dạng như con sư tử nhưng mạnh hơn Sư Lị Quái nhiều. Hệ thống liền giải thích, Tọa Kỵ của Văn Thù Bồ Tát là sư tử, nhưng cụ thể là chủng loài nào thì không xác định được. Ở đây triệu hoán Toan Nghê mạnh nhất có thực lực Đại La Kim Tiên. Tần Quân liền bĩu môi, Đại La Kim Tiên giờ đã không lọt nổi vào pháp nhãn của hắn. Nhưng ngẫm lại thì Tôn Ngộ Không đỉnh cao cũng mới chỉ là Đại La Kim Tiên, thì Toan Nghê cũng rất mạnh rồi. Tần Quân lại tập trung chú ý vào Đông Hoàng Thái Nhất, ánh mắt hắn nghiêm túc định dốc sức ra. Pháp lực tăng vọt, tam muội chân hỏa điên cuồng trào ra, khiến cho ma thần Cực Viêm lại biến cao, trạng thái nộ oán, thiêu đốt khí huyết khiến cho sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Đông Hoàng Thái Nhất đang đấu với Bồ Đề Tổ Sư liền chú ý đến sự khác biệt của Tần Quân, các hùng chủ khác cũng thấy, Tần Quân vẫn cứ tiếp tục tăng mạnh, hắn cắn răng, đấu đạo bí tự. Tần Quân cảm giác như thân thể của mình sắp nổ tung vậy. Đại đạo bí tự là một trong các thần thông đại đạo. Tần Quân đã thu gom được trận đạo bí tự và đấu đạo bí tự. Trận đạo bí tự thì có thể nhòm ngó tâm linh suy nghĩ, nhưng đối phương lại không thể vượt qua hắn hai đại cảnh giới. Còn đấu đạo bí tự thì tăng sức chiến đấu lên gấp 3 lần, và càng đánh thì càng mạnh. Tần Quân thì ít khi tự mình chiến đấu, nếu như không dung hợp với thánh cốt thì hắn cũng không dám điên cuồng mở ra đấu đạo bí tự đâu, bởi vì sức lực của bản thân gánh không nổi. Nếu lần trước đại chiến vận mệnh chi nhãn mà Tần Quân có thánh cốt thì kết cục có thể đã khác. Pháp lực cuồng bạo quay quanh Cực Viêm Ma Thần, Tần Quân trong trạng thái nộ oán và đấu đạo bí tự, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên gấp 4 lần. Hắn vốn tạm thời dừng ở đại la thủy thiên cảnh viên mãn, có thể sánh bằng cường giả nhập thánh cảnh, nay tăng sức lên gấp 4 lần còn mạnh đến cỡ nào. Tần quân cũng không cách nào tính toán, chỉ cảm giác là mình lúc này có thể hủy thiên diệt địa. Bùm một tiếng, cực viêm ma thần bỗng rút vào người tần quân, nhưng thân hình hắn thì cao lên, tam muội chân hỏa bao phủ, làn da đỏ thẫm, hơi thở kinh khủng khuếch tán ra thiên địa. Ui! Ở các góc của thiên địa vang lên tiếng hút không khí, tần quân lúc này và lúc trước giống như hai người khác nhau vậy. Hắn hóa thành cực viêm ma thần cao cả trăm trượng, cả người phát ra khí thế hủy diệt. Hắc Diệp tiên tử kích động mà nhìn, Cơ Vĩnh Sinh cũng chưa từng có hình thái như vậy. Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt nhìn tần quân biến thành cực viêm ma thần, bệ hạ quá biến thái. Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Thạch Cảm Đương, Quỷ Cấp Tử, Băng Ma Vương thì ngây ngẩn cả người, các hùng chùa phía xa thì chỉ còn biết trợn tròn con mắt. Nhìn đang run giọng biểu tình như gặp quỷ, làm sao có thể. Hạn Bạt thì say mê tôn sùng tần quân. Ở trên vùng đất hoang vu, Diệt Thế Ưu Đế đang bắt hồn của U Vương cũng kích động quỳ xuống, tướng quân rốt cuộc trở về. Các sinh linh xem cuộc chiến thì siêu cấp kích động, đây mới là thực lực thật sự của tần thánh đế sao? Thật là đáng sợ, cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được áp lực siêu cấp kinh khủng. Yêu hoàng người này gặp nguy hiểm rồi. Tần Thánh Đế đúng là chiến thần Cơ Vĩnh Sinh, xem ra đệ nhất đế của thiên hạ sẽ rơi vào tay Tần Thánh Đế mà thôi. Bọn họ không có đặc biệt ủng hộ ai cả, nhưng thấy được trận đại chiến như vậy thì đời này đã không còn gì tiếc nuối. Tần quân bẻ cổ nhe răng mà cười, hắn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất như ngó con mồi vậy, hắn quát to. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay cho ngươi kiến thức cái gì gọi là sức mạnh. Giao ai trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất đúng là sướng chết người ta. Tần quân xông lên với tốc độ xé nát cả không gian, một bước hư không vượt qua mấy chục dặm đến trên đầu của Đông Hoàng Thái Nhất, rồi biến thân. Đông Hoàng Thái Nhất biến thân thành Tam Túc Kim Ô, tung ra một đấm. Đông Hoàng Thái Nhất giật mình là khí thế của tần quân tăng vọt, nhưng gã cũng không sợ, vì hỗn độn chung là chỗ dựa lớn nhất của gã. Đùng một tiếng, tần quân cao trăm trượng đấm vào cái chuông vàng, lực lượng không gì sánh bằng, đánh cho Đông Hoàng Thái Nhất rớt xuống đất. Vô số sinh linh ngơ ngẩn mà nhìn, Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên tròn xoa con mắt. Đó là lực lượng gì vậy? Độ cao mấy vạn thước, Đông Hoàng Thái Nhất nhanh chóng rớt xuống đập nát cả nền đất, đất bùn và đá vụn văng lên tung tóe. Các bạn cát bụi mù mịt muốn che lấp cả thiên địa, mấy chục vực chung quanh cũng cảm nhận mặt đất rung rinh. Vô tận chi hải trào dâng sóng lớn, dưới màn đêm tựa như tận thế đã gần kề. Một đấm đánh gục Đông Hoàng Thái Nhất, tần quân cảm giác sướng chết đi được. Hắn hử mũi, Đông Hoàng Thái Nhất thì sao, Thái Nhị thì thế nào? Tuy Đông Hoàng Thái Nhất lúc này không phải trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng gã mà muốn phục hồi đỉnh cao mà không qua tay tần quân thì đúng là khó như lên trời, ít nhất phải tu luyện thêm mấy vạn năm. Thiên địa yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt nhìn tần quân, tam muội chân hỏa rừng rực cháy trên người hắn, thân hình khôi ngô như chân núi vắt ngang giữa hư không, tựa như một mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng chói lòa. Thiên mệnh đại đế nhìn tần quân, nặng nề phun ra bốn chữ, không thể địch lại. Tần quân mạnh mẽ đánh nát kiêu ngạo trong lòng của thiên mệnh đại đế, gã đã không còn là số một thiên hạ, thậm chí còn không xứng top 3. Tần quân Đông Hoàng Thái Nhất hay Bồ Đề Tổ Sư đều là đối thủ mà thiên mệnh đại đế không cách nào chiến thắng. Cảm giác rớt xuống cả vạn trượng làm cho thiên mệnh đại đế hoảng hốt lảo đảo giữa không trung. Cửu U Âm Đế, kiếm chủ Viêm Hoàng ngơ ngẩn mà nhìn, nhưng cũng không biết nên nói gì. Trong mắt họ thì tần quân dường như là bị dồn ép phải sử dụng bản lĩnh thực sự, một đấm tiêu diệt Đông Hoàng Thái Nhất, hình ảnh vô cùng đồ sộ khiến cho cả đời bọn họ có lẽ cũng là khó quên. U Vương giật mình kêu lên, tiểu tử này làm sao có thể? U Vương đã từng quan sát tần quân rõ ràng chỉ có tu vi kim tiên cảnh, nhưng sao đột nhiên lại lợi hại như vậy, tựa như thay đổi thành người khác. Tần quân quét mắt nhìn thiên địa, ánh mắt rực lửa khiếp người, còn ai không phục chấm nữa? Không ai dám đối diện. Thanh âm vang vọng cả tuyệt thiên nguyên. Đám thần ma Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn thì siêu cấp kích động, các hùng chủ đang còn trong rung động, đám sinh linh xem cuộc chiến thì càng là miễn bàn, tuyết nữa thì bị hủ chết rồi. Ở phía chân trời, một đạo thân mảnh mặc áo đen trợn mắt há hốc mồm nhìn tần quân, đó chính là Đạo Hạnh Thiên Tôn. Thân hình Đạo Hạnh Thiên Tôn cao lớn, khuôn mặt bình thường nhưng mắt sáng, bề ngoài khoảng ngoài 40 tuổi, khí chất xuất trần, tựa như cao nhân đắc đạo. Đạo Hạnh Thiên Tôn cho rằng đến giúp tần quân một tay, nhưng tình cờ thấy hắn một hạ đấm hạ gục Đông Hoàng Thái Nhất, Đạo Hạnh Thiên Tôn liền thì thào, ta đang nằm mơ sao, đó là Đông Hoàng Thái Nhất mà. Đạo Hạnh Thiên Tôn có được ký ức kiếp trước, gã là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất nhiên phải từng thấy phong thái của Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Thời kỳ yêu tộc quản lý bầu trời, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, cuồng ngạo biết chừng nào, tộc nào không phục liền diệt tộc đó. Khi ấy thì chỉ có Vu tộc là đối kháng lại được. Nhân tộc vừa được nữ hoa tạo ra, trở thành đồ ăn trong miệng của yêu tộc. Các sinh linh hưng phấn bản tán giống như đã trông thấy một tuyệt đại thiên kiêu, vang dội xưa nay đang nổi lên. Quá mạnh, tay ta, may mắn của chúng ta là khoảng cách quá xa, nếu không đều bị dươm chiến đấu đẻ chết. Thì ra là Tần Thánh Đế mới là cường giả đệ nhất thiên hạ. Vì các người đã quên Khổng Tuyên mới rời đi hay sao? Khổng Tuyên cũng là người của Tần Thánh Đế, quan hệ không tệ, nếu không tại sao phải đến hỗ trợ chứ? Tần Quân nheo mắt lại, không có tiếng nhắc nhở của hệ thống, tức là hắn còn chưa có đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân cúi đầu nhìn bụi bay rồi bị đánh tan. Đông Hoàng Thái Nhất biến thân Tam Túc Kim Ô đang nằm trong cái hố to, cương vàng ảo ảnh vẫn quấn quanh người gã. Tần Quân đã đấm trúng Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà có hỗn độn chung bảo vệ thì gã chỉ bị chấn thương thôi chứ không thể nào chết được. Tam Túc Kim Ô nhanh chóng thu nhỏ biến về hình người. Đông Hoàng Thái Nhất lau máu nơi khóe miệng, chậm rãi đứng dậy. Bị Tần Quân đấm cho khí huyết cuồn cuộn, làm Đông Hoàng Thái Nhất vừa kinh vừa giận. Mắt hắn tràn đầy tơ máu, ngước đầu nhìn Tần Quân trên cao, mắt lóe ra những tia sáng khó hiểu. Dù Tần Quân có thể đối kháng với cường giả nhập thánh cảnh, sức chiến đấu tăng lên gấp 4 lần, nhưng lẽ ra hắn không thể tổn thương mình. Tuy nhiên lực lượng của Tần Quân lại vượt xa cái mặt ngoài thể hiện. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng quát, trong mắt đầy vẻ hận thù. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giáng lâm huyền đương đại thế giới, lần đầu tiên Đông Hoàng Thái Nhất chịu thiệt thòi như vậy, gác cao ngạo như thế làm sao có thể chấp nhận được. Tần Quân nhìn xuống Đông Hoàng Thái Nhất, nhè răng cười nói, trẫm là thánh đế, là nam nhân đã định trước ở trên 3000 thế giới. Tất cả sinh linh nghe lời hắn nói liền sôi trào máu nóng, ở trên 3000 thế giới sao? Đối với các sinh linh huyền đương đại thế giới thì đừng nói 3000 thế giới, ba toái hư không cũng chỉ là truyền thuyết đối với họ. Không ngờ Tần Quân lại có chí khí ngút trời như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất không bị rung động, ngược lại càng nổi khùng. Gã gái ánh mắt nhất chính là thằng nào ngạo mạn hơn mình. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy liền nâng hỗn độn trung chậm rãi bay lên. Vậy ngươi có bản lĩnh thì giết bản hoàng đây. Mới rồi gã chỉ sơ sẩy thôi. Dù đối mặt với Tần Quân sức chiến đấu bay vọt thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng không sợ. Tần Quân nheo mắt lại, con chim chết tiệt này dai như đỉa. Thật sự là muốn giày vò người ta mà. Tàn hồn kiếp trước liền lên tiếng. Không được, lực lượng tàn hồn của ta sắp tan biến rồi. Con ngươi của Tần Quân co rút lại, hắn lập tức rút ra khỏi trạng thái nộ oán, giải trừ luôn cả đấu đạo bí tự. Thân thể Tần Quân thu nhỏ lại, hơi thở nhanh chóng yếu đi. Vô số sinh linh ngơ ngác mà nhìn, Đông Hoàng Thái Nhất thì khó hiểu. Bọn họ cho rằng Tần Quân thực sự rất mạnh, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra có loại thần thông nào khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn từ thái ất tán á kim tiên cảnh mà bay vọt đến cảnh giới nhập thánh được cơ chứ. Thái ất kim tiên cảnh, thái ất tán tiên cảnh, thái ất huyền tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, đại la trí tiên cảnh, rồi đại la thủy tiên cảnh, rồi mới đến nhập thánh. Mỗi tầng cảnh giới đều cần cơ duyên vận khí mới có thể đột phá, đây là quy tắc thiên đạo không thể làm trái. Họ không biết Tần Quân hiện giờ chỉ có huyết mạch bí ẩn, còn có thần thông nghịch thiên. Dù không có hệ thống thì sau này hắn cũng có thể ngạo thị thương sinh, cộng thêm hệ thống thì hắn sẽ càng quấy động 3000 thế giới. Rất nhanh Tần Quân hồi phục trạng thái bình thường, hơi thở trở về thái ất kim tiên cảnh nhị trọng. Tần Quân cố nén là máu đang trào lên cổ họng, giả bộ bình tĩnh nói, yêu hoàng, người vẫn chưa hiểu rõ hiện thực hay sao? Tàn hồn kiếp trước sắp đã không chống đỡ được, Tần Quân cũng không thể mù quáng mà cưỡng ép. Tần Quân không muốn tàn hồn kiếp trước tan biến ngay đi. Dù sao đã chờ đợi hắn 13 vạn năm thì nên để cho y nói vài lời mới yên lòng ra đi được chứ. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận quát, hiện thực chó chết, bản hoàng vẫn chưa thua. Tần Quân mắng với ngữ điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cửu đế thiên hạ là tranh giành đệ nhất thiên hạ hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất, lý trí của ngươi để đâu? Quên cửu đế thiên hạ ban đầu là vì mục đích gì à? Đông Hoàng Thái Nhất cứng người giữa không trung. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên vội che chắn trước mặt Tần Quân. Các mặt Đông Hoàng Thái Nhất liên tục thay đổi. Gã điệu thấp mười mấy năm là về trừ cơ hội phá trời. Cửu đế thiên hạ là vì phá trời. Gã thực sự sẽ cá chết lưới rách với Tần Quân ngay bây giờ sau. Tần Quân có cường giả lớp lớp đã chấn nhiếp Đông Hoàng Thái Nhất. Không chừng phía sau còn tiếp tục xuất hiện đối thủ mạnh hơn nữa. Như Khổng Tuyên là một ví dụ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt huyền hư thập nhị tôn giả. Nếu như đánh tiếp thì 89 phần 10 là Đông Hoàng Thái Nhất sẽ chết, cho dù gã có hỗn độn chung cũng vậy. Tần Quân liền bình tĩnh nói, thiên ngoại sẽ càng nhiều thứ đặc sắc hơn. Lần này ngươi trở thành đệ nhị đế của thiên hạ, sau này ra ngoài thiên ngoại hãy so sánh với trẫm. Trẫm hy vọng khi đó ngươi không chỉ đơn độc một thân một mình. Tần Quân nói thì rất nghiêm túc nhưng đang là thùng rỗng kêu to. Các loại thần thú chạy nhảy trong lòng hắn, nếu như không phải tàn hồn không chống đỡ nổi, thì Tần Quân rất muốn ra tay đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất luôn, để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu sớm biết thế này thì hắn đã đánh cho Thiên Mệnh Đại Đế một trận trước rồi. Đáng tiếc, Tần Quân đang thầm than thở thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng rơi vào trầm mặc dằn vặt. Bầu trời đêm tĩnh lặng, tất cả sinh linh nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn họ không muốn gã kiên trì tiếp. Tuyệt Thiên Nguyên đã bị hủy rồi, bao nhiêu vực chung quanh bị lan đến, cứ đánh tiếp thì có lẽ huyền đương đại thế giới cũng bị hủy mất. Lầu Nam của Thiên Tuyển Phủ cũng phá ra đầu mà kêu lên. Cửu đế ngang hàng nhau là cùng phá trời, hai vị đều là hùng chủ cái thế, cần gì phải tranh nhau đến người chết ta sống. Thiên Tuyển Phủ đại biểu ý chí của thần tiên, nên thân phận của Lâu Nam là cao nhất trong huyền đương đại thế giới. Tần Quân liếc Lâu Nam một cái, làm lão cảm giác cả người lạnh lẽo không dám nhìn hắn. Tần Quân liền nói hùa theo, đúng vậy, hôm nay trẫm là đệ nhất đế của thiên hạ, hoan nghênh ngươi ngày sau đến cướp ngôi vị. Tần Quân có ngạo khí của mình, không thể nhường vị trí đệ nhất thiên hạ ra được. Đông Hoàng Thái Nhất siết chặt nắm đấm, cánh tay phải nâng hỗn độn trung từ từ hạ xuống, gã cố gắng bình ổn tâm tình. Thật ra thì từ lâu Đông Hoàng Thái Nhất đã hiểu rằng vị trí đệ nhất đế của thiên hạ vượt khỏi tầm tay gã, gã chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Đông Hoàng Thái Nhất vừa tức giận vừa bất đắc dĩ thầm nghĩ, phải cúi đầu thật sao? Đông Hoàng Thái Nhất trước giờ không muốn làm hạng hai, chỉ muốn đứng đầu. Tần Quân lại tiếp tục công tâm, cho Đông Hoàng Thái Nhất bậc thang để bước xuống. Từ bỏ đi, có lẽ trẫm đánh không lại ngươi, nhưng thuộc hạ của trẫm tất cả đều rất mạnh, ngươi không hề có phần thắng, cần gì phải vì đế vị trong một cái phương thế giới nhỏ mà cá chết lưới rách. Không phải là ngươi rất yếu, mỗi tội ngươi chỉ có một thân một mình. Tần Quân trong trạng thái nộ oán đấu đạo bí tự thì vẫn khó có thể một mình chọi thắng Đông Hoàng Thái Nhất. Trước đó Đông Hoàng Thái Nhất luân phiên bị Bồ Đề Tổ Sư rồi Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả rồi Thái Ất Chân Nhân Hình Thiên tấn công, gã kiên trì được đến bây giờ cũng là hết sức giỏi. Tần Quân có thể đánh bại được gã chỉ vì là nhặt được hậu quả mà thôi. Quan trọng nhất là đến mức này rồi mà Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn chưa bại. Tần Quân thầm cảm thán là Đông Hoàng Thái Nhất này đúng là tuyệt đại song kiêu. Nếu như gã hồi phục đỉnh cao thì sẽ còn có phong thái như thế nào? Đương nhiên, nếu Đông Hoàng Thái Nhất không đầu nhập vào Tần Quân thì hắn sẽ không hy vọng tên này trở về đỉnh cao. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm, nhưng đã cất đi hỗn độn chung, có xu hướng gọi là thỏa hiệp. Trong mấy trăm dặm, tất cả sinh linh đang chờ quyết định của Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu gã chiến thì huyền đương đại thế giới sẽ gặp phải nạn phá hoại lớn. Nếu gã không chiến thì nhất đế và nhị đế đã được xác định, tiếp theo sẽ là bảy đế khác. Cửu đế thiên hạ quyết định xong, huyền đương đại thế giới sẽ phải nghênh đón một kỷ nguyên mới. Đạo Hạnh Thiên Tôn liền bay tới chắp tay. Bần đạo tên Đạo Hạnh, đặc biệt đến đầu bái vào Thánh Đế Bệ Hạ. Thái Chân Nhân liền giao lên, sư đệ, sao người lại đến đây? Tần Quân hơi nhướng mày, Đạo Hạnh Thiên Tôn tới vừa lúc, tuy không phải là cường giả nhập thánh cảnh, nhưng dù gì cũng là Đại La Thủy Tiên, trong lúc vô hình đã tăng thêm áp lực cho Đông Hoàng Thái Nhất. Áp lực đó là thuộc hạ của hắn đang lục tục tiến tới. Tần Quân liền phất tay cười nói, đã là sư đệ của Thái Chân Nhân thì không cần phải hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn ra Đạo Hạnh Thiên Tôn có tu vi Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ, đến bây giờ cường giả nhập thánh cảnh dưới tay Tần Quân có Bồ Đề Tổ Sư, cường giả Đại La Thủy Tiên cảnh có Hình Thiên, Thái Ất cùng kỳ Đạo Hạnh và tên Khổng Tuyên bí ẩn còn vượt xa nhập thánh cảnh. Cứ tiếp tục thế này thì có trời mới biết còn bao nhiêu cường giả xuất hiện nữa. Đám sinh linh cũng được mở rộng tầm mắt, lại một cường giả bí ẩn đến. Ta không nhìn thấu tu vi của người này, Đạo Hạnh sao? Chưa từng nghe nói qua cái tên này. Lại là người của Thánh Đình à? Rồi ạ, trong tay Tần Thánh Đế rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đây? Xem ra đệ nhất đế của thiên hạ thực sự nên thuộc về Tần Thánh Đế. Thái Ất Chân Nhân cùng kỳ Khổng Tuyên, Đạo Hạnh Thiên Tôn liên tiếp xuất hiện, Thiên Đình Đại Tần càng trở nên thần bí trong mắt họ, nhìn đang líu cả lưỡi. Không lẽ thập nhị tiên côn lôn đều đầu bái Tần Thánh Đế sao? Tần Thánh Đế và Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc có quan hệ gì? Nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn là cả người nhiên đang run rẩy, lão cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa còn làm phó giáo chủ của Xiển giáo. Trong đại chiến phong thần thì lão đổi sang đầu nhập vào Tây Phương giáo, trở thành nhiên đăng cổ Phật, tương đương với việc ruồng bỏ sư môn, bởi vậy mà không dám đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn chút nào. Dương Tiễn thì trợn to mắt, lại một vị sư thúc xuất hiện, hai bệ hạ và Xiển giáo có quan hệ gì với nhau? Không đúng, dưới tay Tần Quân có đệ tử của đạo giáo, Phật môn, lai lịch của hắn hẳn không đơn giản như gã tưởng tượng. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, hồi vậy, Tần Quân nói đúng, gã cần gì phải vất vả tranh giành, huyền đương đại thế giới này cũng không phải mục tiêu của Đông Hoàng Thái Nhất. Sau này gã ngóc đầu trở lại tranh giành thế lực với thiên đình Đại Tần thì mới có thể đạt được danh tiếng yêu hoàng. Hôm nay, thua, người đời cũng sẽ không cười nhạo gã, vì Đông Hoàng Thái Nhất đã chứng minh bản thân cực mạnh, không phải là gã yếu, chỉ là vì Tần Quân có rất nhiều cường giả dưới tay. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh. Vậy thì nhường đệ nhất đế của thiên hạ huyền đương đại thế giới cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất cố gắng dằn xuống tức giận mà mắng. Tần Quân nghe vậy nở nụ cười, rốt cuộc tên này cũng chịu thua. Nếu như thực sự đánh nữa thì hắn sợ Đông Hoàng Thái Nhất sẽ chơi trò tự bạo như ở thỏa hồng hoang vậy. Tần Quân quay đầu nhìn đám hùng chủ phía xa, cao giọng quát. Trẫm muốn làm đệ nhất đế của thiên hạ, yêu hoàng là đệ nhị đế của thiên hạ, ai dám có ý kiến? Đông Hoàng Thái Nhất suýt hộc máu, mắt đỏ rực, hạng hai thiên hạ, nghe nó thật là khốn văn nạn. Thiên mệnh đại đế thì câm lặng, Cửu U Âm đế, kiếm chủ Viêm Hoàng Nhân Đăng, Từ Trọng Sinh, Đinh Võ Tướng cũng không dám có ý kiến, còn hùng chủ khác thì càng sẽ không nhảy ra mà tìm cái chết. Đệ nhất đế thiên hạ cuối cùng rơi trên đầu của Tần Quân. Đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cũng bày nhanh quà chúc mừng, bệ hạ uy vũ. Đó là Đông Hoàng Thái Nhất à? Ban đầu bọn họ cũng không ngờ là Tần Quân có năng lực đè Đông Hoàng Thái Nhất được để trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Cái này đúng là đạp thần thoại để mà lên ngôi, không chút sai khác. Bồ Đề Tổ Sư liền chắp tay cười nói, chúc mừng bệ hạ thành tựu đệ nhất đế thiên hạ. Bồ Đề Tổ Sư chúc mừng này là thật lòng thật dạ, trận chiến đêm nay đã hoàn toàn đổi mới ấn tượng của lão đối với Tần Quân. Lúc trước Tần Quân biểu hiện rất kinh diễm, Thái Chân Nhân, Đào Hạnh Thiên Tôn và Hình Thiên liên tiếp chúc mừng, mỗi người biểu tình cực kỳ kích động. Đột phá đệ nhất đế thiên hạ sau khi xong việc thì toàn thiên hạ sẽ có bao nhiêu cường giả chen chúc đầu nhập vào thiên đỉnh Đại Tần đây. Đi trên đường đời, ai mà chẳng muốn tìm một chỗ dựa thật mạnh. Lâu Nam nhìn phong cách hào hùng, tuyệt đại của Tần Quân cũng phải cảm thán, thế đạo thực sự là sắp thay đổi. Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả đã chết, nếu cổ tiên giới biết thì chắc chắn sẽ rất giận, hạo kiếp của huyền đương đại thế giới sắp tới. Nhưng Lâu Nam cũng không trách Tần Quân, vì phá trời thì vốn sẽ chọc giận cổ tiên giới rồi. Nhìn biểu hiện của Tần Quân, Đông Hoàng Thái Nhất làm cho Lâu Nam dấy lên nhiều hy vọng. Có lẽ là huyền đương đại thế giới có thể phá kén sống lại, là nơi khởi đầu của thần tiên, giờ lại trở thành chim trong lồng, cá trong chậu. Tự hỏi ai có thể cam lòng cho được. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em phần sau. Bye bye mọi người.